Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Hàn Diễm. Khương Sầm nhìn thoáng qua dưới khuôn mặt ba bộ lang yêu hóa đá. Phiêu nhiên rơi xuống, hắn nhẹ nhàng đặt tại hóa đá thượng, thầm vận công pháp, lấy đi trong đó, Địa Uyên, Ma Hỏa Thần Thông. Một đám nhàn nhạt màu vàng hào quang theo lang yêu hóa đá chung rút ra. Bị Khương Sầm thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó, những này thạch sói dần dần sống lại. Một lần nữa biến thành huyết nhục chi thân thể. Ba trích lang yêu giãy giụa lấy đứng dậy. Trốn đến hàn trạch hậu phía dưới. Chúng trong lúc nhất thời còn vô pháp thay đổi pháp lực. Cái kia trích nguyên đan yêu lang cũng tạm thời vô pháp hóa thành nhân hình. Khương Sầm nói ra, vì lược ngoài thành ý, tại hạ trước thu những này yêu tộc đạo hữu trong cơ thể thần thông. Bất quá, ba trong vòng 5 ngày, chúng không thể vận dụng pháp lực, nếu không kinh mạch tổn hao nhiều. 3 năm ngày sau, bọn hắn liền bình yên vô sự, hết thảy như cũ. Đa tạ Khương đạo hữu. Hàn Trạch thức thời nói, lão phu cũng lược bề ngoài thành ý, lại để cho yêu tộc đại quân lui nữa 200 dặm. Hàn Trạch hướng tên kia nguyên đan yêu lang nói ra, các người xuất lĩnh đại quân lui nữa 200 dặm, không có lão phu mệnh lệnh, tuyệt không thể tự tiện công thành. Nguyên đan yêu lang nhẹ gật đầu, trong miệng ô ô hai tiếng, làm như đáp ứng. Tốt, Hàn Trạch hướng Khương Sầm đợi nói ra, lão phu cũng hy vọng song phương bình an vô sự. Khương đạo hữu, Diệt Tuyệt đạo hữu, chúng ta có thể đi à? Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn nhỏ giọng khích lệ Khương Vũ xuất lĩnh cơ giáp tu sĩ tỏa trấn băng bảo. Nhưng Khương Vũ một ngụm từ chối, kiên trì cùng với Khương Sầm cùng cấp đi. Khương Sầm khích lệ bất quá, đành phải đáp ứng. Nửa ngày sau, Khương Sầm một đoàn người xuyên Việt qua băng nguyên, đi vào ngàn dặm băng dương bên cạnh bờ. Cái này tấm băng dương thập phần bao la, vô số tất cả lớn nhỏ băng sơn phiêu phù ở băng dương thượng. Vô số đủ loại hàn đồ biển sống trong đó, là Bắc Hàn yêu thú cùng nhân tộc chủ yếu nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra. Hàn Trạch yêu vương mang theo Khương Sầm bọn người ở tại băng dương trên không phi hành một hồi lâu. Này trong đó, Hàn Trạch thỉnh thoảng xuất ra một mặt gương đồng hình dáng bảo vật. Chỉ cần gặp đến đại hình băng sơn, biết sử dụng gương đồng xem xét một phen, sau đó lắc đầu tiếp tục siêu tầm. Khương Sầm hết sức tò mò, hỏi, hẳn là Hàn đạo hữu muốn tìm bảo tàng chỗ là một tòa băng sơn. Đúng vậy, Hàn Trạch nói ra, nhưng là băng hải lưu động, băng sơn bồng bềnh bất định, cho nên lão phu cũng không dám xác định này tòa băng sơn hôm nay vị trí cụ thể. Bất quá còn đây là âm dương song kính, lão phu ở đằng kia tòa băng sơn chung chôn một mặt âm kính, dùng trong tay dương kính liền có thể tại nhất định trong khoảng cách cảm ứng, cũng xác định đến tột cùng là cái đó tỏa băng sơn. Khương Sầm mỉm cười, nếu như dùng thần kỹ môn tín hiệu máy phóng tín hiệu, tùy thì đều có thể khống chế này tỏa băng sơn cụ thể phương vị. Không cần tượng Hàn Trạch yêu vương như vậy bốn phía siêu tầm. Tốt tại mấy người bọn hắn đều là đẳng cấp cao tu tiên giả. Phi hành rất nhanh, cho dù là tại mênh mông băng sơn ở trên siêu tầm, cũng chậm sớm có thể tìm tới băng sơn. 2-3 canh giờ hậu, Hàn Trạch trong tay gương đồng rốt cục có sở cảm ứng. Bọn hắn rất nhanh tập trung một tòa cự đại băng sơn. Băng dương ở trên nổi lơ lửng loại này băng sơn, liếc nhìn lại, mênh mông vô số, vẻn vẹn nhìn từ ngoài, rất khó suy đoán chỗ ngồi này không hề đặc thù chỗ băng sơn ở bên trong. Tựu có dấu Hàn Trạch yêu vương nhớ mãi không quên, chỉ bảo mọi người rơi vào băng sơn thượng. Hàn Trạch yêu vương tại băng sơn một chỗ đánh một lát, theo tầng băng ở chỗ sâu trong lấy ra mặt khác gương đồng. Chính là trong chỗ này. Hàn Trạch hưng phấn nói, bắt đầu đi. Dứt lời, Hàn Trạch hướng băng sơn một chỗ liên tục vỗ tay. Nhưng hắn là nguyên đan trung kỳ đỉnh phong yêu vương, thực lực không giống bình thường, trưởng lực càng mạnh mẽ, hai ba dưới lòng bàn tay, cứng rắn băng sơn lập tức từ đó trưởng nơi vỡ ra. Tầng ngoài đóng băng phá toái, lộ ra một cái hơn một trượng cao hầm băng thông đạo. Bảo vật ngay tại trong hầm băng, Hàn Trạch nói ra. Khương Vũ tò mò hỏi, loại này băng sơn khắp nơi đều là, lúc trước yêu tộc là như thế nào phát hiện chỗ ngồi này băng sơn bên trong có bảo bối hay sao? Hàn Trạch ha ha cười một tiếng, nói ra, cái kia là một cái trùng hợp. 300 năm trước, yêu tộc chung một cặp mẫu tử, mẫu thân vì huấn luyện ấu tử, lại để cho ấu tử một mình tại băng dương chung săn thức ăn. Nhưng ấu tử tao ngộ băng dương hổ xa tập kích, bị ép chạy trốn tới chỗ ngồi này băng sơn thượng tị nạn. Về sau đâu này? Khương Vũ hỏi. Hàn Trạch đáp, về sau cái kia ấu tử tự trong lúc vô tình liền phát hiện chỗ ngồi này hầm băng, cùng với bảo vật trong đó. Khương Vũ truy vấn, ta là hỏi, về sau hắn là như thế nào tránh được hổ xa đuổi giết hay sao? Hàn Trạch thở dài, mẹ hắn dùng chính mình dẫn dắt rời đi hổ xa. Cái kia ấu tử thừa cơ đào tẩu, sau đó bẩm báo bổn tộc đẳng cấp cao yêu tu. Lão phu cũng bởi vậy biết được việc này. Bất quá, mẹ hắn cũng không còn sống. Đại khái đã táng thân hổ xa trong bụng. Thật sự là đáng thương. Khương Vũ lắc đầu, Diệt Tuyệt sư thái đồng dạng lộ ra đồng tình vẻ. Mẫu thay tử vong, loại này câu chuyện tại trong nhân tộc cũng không hiếm thấy. Tại yêu tộc chung cũng có xuất hiện, có thể thấy được cái này mẫu tử tình thâm, hoặc người hoặc yêu, đều là đồng dạng, cái kia ấu tử hiện tại như thế nào? Khương Vũ lại truy vấn, nàng đối với cái gọi là băng thuộc tính bảo vật không hề hứng thú. Ngược lại đối với cái này câu chuyện rất quan tâm, cái này... Hàn Trạch mặt lộ vẻ khó xử, nên vậy vẫn còn bản trong tộc a. Hắn tu vi không cao, lão phu cũng không có quá để ý. Khương Vũ hừ một tiếng, hình như có không vui. Khương Sầm minh bạch Khương Vũ tâm ý, hắn hướng Hàn Trạch nói ra, nếu như lần này đoạt bảo thành công, kính xin Hàn đạo hữu đối xử tử tế vị kia yêu tộc ấu tử. Dù sao đây là mẹ hắn hy sinh tánh mạng mới đổi lấy manh mối. Không dám không dám, lão phu nhất định trọng thưởng. Hàn Trạch ha ha cười nói, xem ra Khương đạo hữu huynh muội hai người đều là rất nặng tình nghĩa. Lão phu bội phục, vô luận đoạt bảo thành công hay không, lão phu phản hồi trong tộc hậu, nhất định hào hào đối đãi vị kia ấu tử. Thỉnh, dứt lời, Hàn Trạch dẫn đầu đi vào trong hầm băng, Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt bọn người theo sát phía sau. Khương Vũ mặc dù cảm thấy trong hầm băng rét lạnh dị thường, thập phần không khỏe, nhưng vẫn là bọc lấy tầng một chân hỏa, đi theo Khương Sầm sau lưng. Đi vài bước, trong hầm băng rộng mở trong sáng, nguyên lai cái này cực lớn băng sơn bên trong, dĩ nhiên là ánh sáng. Băng trong núi nơi là một cái đại không động, mà trống rỗng ở trung tâm, là một cây hơn một trượng cao, hơn một xích thô băng trụ, mà ở băng trụ trên mặt, thậm chí có một đoàn lưu động màu trắng hàn khí. Cái này hàn khí vụt sáng, hình dáng như hỏa diễm. Cái này làm cho cả băng trụ thoạt nhìn giống như là một cái to lớn ngọn nến, chỉ là châm ngòi ngọn lửa. Chẳng những không sưởi ấm, còn thập phần rét lạnh. Ánh mắt của mọi người thoáng cái đã bị cái kia băng trụ hàn diễm hấp dẫn. Thân là băng linh căn Diệt Tuyệt sư thái tự không cần phải nói, mà ngay cả Khương Sầm Khương Vũ cũng rõ ràng cảm giác được. Cái này hàn diễm ẩn chứa băng hàn chi lực, cực kỳ tinh thuần. Lão phu muốn lấy chí bảo chính là chỗ này đoàn hàn diễm. Hàn Trạch nói ra, đây đã là hắn lần thứ tư tới chỗ này, nhưng trong giọng nói, vẫn đang khó nén kích động ý. Khương Sầm nghi hoặc nói, một đoàn băng hàn chi lực mạnh mẽ hàn diễm, chẳng lẽ dùng hàn đạo hữu tu vi công pháp, không gây pháp đem lấy đi? Ngay, Điệu Uyên, mà hỏa đáng sợ như vậy ngọn lửa, cũng có thể dùng tức nhưỡng đem cái bọc bảo tồn. Chẳng lẽ một cái cơ hồ một chân bước chân vào đại tu sĩ cảnh giới yêu vương? Vậy mà đối với cái này đoàn hàn diễm thúc thủ vô sách, thậm chí dẫn đều dẫn không đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?